Nó còn là một dòng sông biên thùy xa xôi của đất nước các vua hùng. Trong sách Địa Dư của Nguyễn Trãi, nó mang tên là Linh Giang. Dòng sông Diễn Châu đã chiến đấu oanh liệt bảo vệ biên giới phía nam của Tổ quốc Đại Việt qua những thế kỷ trung đại. Thế kỷ 18, nó vẽ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của người anh hùng Nguyễn Huệ. Nó sống hết lịch sử bi tráng của thế kỷ thứ 19 với máu của những cuộc khởi nghĩa. Và từ đấy, sông Hương đã đi vào thời đại cách mạng tháng 8 bằng những chiến công rung chuyển. Cùng với niềm cổ vũ nồng nhiệt dành cho nó trong mùa xuân Mậu Thân, Huế đã nhận được những lời chia buồn sâu sắc nhất của thế giới về sự tàn phá mà đế quốc Mỹ đã chụp lên di sản văn hóa của nó. Các trung tâm lớn của chúng ta về lịch sử, văn hóa, học thuật và về chính quyền rất nhiều. Phải hiểu rằng Huế là một thành phố kết hợp tất cả những cái đó. Giống như các thành phố Luân Đôn, Paris và Berlin. Một số trong các di sản đó đã bị phá hủy lúc thành nội Huế bị ném bom. Không thể so sánh sự mất mát này với sự mất mát của một viện bảo tàng hay một thư viện ở Mỹ. Sự phá hủy những di sản này cũng có tính chất giống như sự mất mát xảy ra đối với nền văn minh châu Âu khi một số công trình của nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại bị đổ nát vì các nhà thờ bị phá hoại. Đó là sự đánh giá đầy phẫn nộ của chính người Mỹ Raphael Lichtenstein, Norman Ufford và nhóm giáo sư Đại học Cornell trong một tác phẩm khoa học đầy mùi thuốc nổ và hóa chất độc mang tên Cuộc Chiến Tranh Không Quân ở Đông Dương. Tháng trước, tôi được dịp có mặt trong cuộc tiếp đón của Thành ủy Huế, chào mừng đoàn đại biểu của Hội nghị Tổng kết Chiến tranh tại thành phố. Thay mặt Quân ủy Trung ương, đồng chí Đại tướng phát biểu. Lịch sử đảng đã ghi bằng nét son tên của thành phố Huế. Thành phố tuy nhỏ, nhưng đã cống hiến rất xứng đáng cho Tổ quốc. Đồng chí nói, đầu cúi xuống ngực, hai bàn tay chắp lại, trong cử chỉ kính cẩn của người già, mắt ngấn lệ. Và người nghe, tất cả đều lặng đi, trong cảm xúc đột ngột của một lời thề. Sông Hương là vậy, là dòng sông của thời gian ngân gian, của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Khi nghe lời gọi, nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công. Để rồi, nó trở về với một cuộc sống bình thường, làm một người con gái dịu dàng của đất nước. Thỉnh thoảng, tôi vẫn còn gặp trong những ngày nắng đem áo ra phơi một sắc áo cưới của Huế ngày xưa, rất xưa. Màu áo điều lục với loại vải dân thưa màu xanh chàm lồng lên một màu đỏ ở bên trong, tạo thành một màu tím ẩn hiện, thấp thoáng theo bóng người. Thuở ấy, các cô dâu trẻ vẫn mặc sau tiết sương giáng. Đấy cũng chính là màu của sương khói trên sông Hương, giống như tấm voan huyền ảo của tự nhiên, sau đó ẩn giấu khuôn mặt thực của dòng sông.

rộn vang chiến công. Huế đất nước anh hùng, nặng lòng với Huế xin hát tặng bài ca gửi trọn tình ta về thương yêu. Tặng Nguyễn Trọng Huấn, Huế, Tiết Cốc Vũ, 4 tháng 1 năm 1981.